Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, pha trò ngươi chơi. Hai nhóm người tiến nhập đặc biệt sự tình cục sân huấn luyện, làm cho nguyên bản diện tích rất lớn sân huấn luyện trong nháy mắt liền có vẻ hơi chật chội. Có thể nhường cho rất nhiều người xem náo nhiệt cảm thấy kỳ quái chính là hai nhóm người trong lúc đó cũng không có trực tiếp bạo phát xung đột, cũng không có đàm phán nói đêm ý tứ, mà là giống như không quan hệ chút nào giống nhau mỗi người huấn luyện. Tình huống gì? Trần Kỳ hoạt động nóng thân sau đó, liền đi tới một máy quyền lực chắc thí bên cạnh khí cụ. Hắn cái này khẽ động, trực tiếp hấp dẫn trong sân ánh mắt của mọi người. 1357. Trần Kỳ thấy được quyền lực chắc thí bên cạnh khí cụ một con số. Đây là không biết người nào làm ra ghi lại, mà lúc trước hắn đánh ra qua 1100 cây di quyền lực. Dĩ nhiên xếp hạng vị thứ tư, xếp hạng trước mặt hắn ba người hắn cũng không nhận ra. Nói cách khác đều là gần nhất mới gia nhập vào đặc biệt sự tình cục môn phái nhân sĩ. Cái này đã cực kỳ có thể nói rõ tình huống. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Trần Kỳ trực tiếp trầm eo dục ngựa, hữu quyền trực tiếp đập về phía quyền lực máy kiểm tra. Phanh, một tiếng trầm đục, quyền lực máy kiểm tra phía trên hợp kim bảng xuất hiện một cái dấu quyền lõm xuống. Bên cạnh trên các đồng hồ đo cũng xuất hiện một cái mới chữ số. 1221 kg. Đây là một cái nguyên bản có thể làm cho người khiếp sợ chữ số. Có thể bởi vì bên cạnh ghi lại là 1357 kg. Mặc dù là tên thứ hai cũng có 1280 kg thành tích, cho nên trở thành một cái bị người tiếc hận, bị người cười nhạo chữ số. Tiếng cười nhạo đến từ chính người nào hoàn toàn không cần đi nhận rõ. Trần Kỳ cũng nở nụ cười, sau đó cầm lên bên cạnh đồ dự bị hợp kim bảng, cho quyền lực chắc thì máy móc tiến hành rồi thay đổi sau đó. Lại một lần nữa trầm eo dục ngựa một quyền đập đi tới. Phanh, 1332 kg. So với việc phía trước thành tích đề cao 111 kg lực lượng, cũng thành công vượt qua nguyên bản tên thứ hai sáng tạo thành tích. Có thể vượt qua tên thứ hai vẫn là tên thứ hai. Tiếng cười nhạo vang lên lần nữa. Lúc này đây cũng không thiếu nỗ lực lên cổ động thanh âm, mà cười nhạo nhân cùng nỗ lực lên cổ động nhân trong lúc đó, mỗi người trừng mắt không đề cập tới. Trần Kỳ hít thở sâu mấy lần, lần nữa tự tay thay hợp kim bảng, đem khối thứ hai bị hắn đánh ra lõm xuống hợp kim bảng đặt ở một bên. Sau đó, trầm eo dục ngựa, một quyền đập ra, 1355 kg. Mấy cái chữ này hiện ra thời điểm, có người thở phào nhẹ nhõm, cũng có người bóp cổ tay không ngớt, còn có người khẩn trương lên. Trần Kỳ không quản không hỏi, tiếp tục thay đổi hợp kim bảng. Đến lúc này, đã có người nhận thấy được không đúng. Một quyền so với một quyền lực lượng cao cái này kỳ thực cũng không coi vào đâu. Cần phải biết rằng, Trần Kỳ trước mấy từng quyền lực đã đạt đến trong mắt rất nhiều người cực hạn. Mặc dù là cùng môn phái nhân sĩ sáng tạo ghi lại so sánh với, cũng không khác nhau lắm. Thậm chí có thể nói không có gì chênh lệch. Bởi vì đến rồi 1300 kg quyền lực lúc, nhiều như vậy mấy cây gì thiếu như vậy mấy cây gì, tạo thành thương tổn bên trên cũng sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chỗ không đúng ở chỗ Trần Kỳ còn muốn đánh, coi như quyền thứ nhất không phải Trần Kỳ cực hạn, có thể quyền thứ hai đâu, quyền thứ ba đâu, đều là cực hạn. Dựa vào cái gì ngươi có thể mười mấy giây siêu việt một lần? Nếu như không phải là cực hạn, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Trần Kỳ cực kỳ rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Hắn duy nhất không hài lòng là vì sao không ai mở miệng chào phúng hắn, cho hắn một cái vẽ mặt cơ hội. Chỉ có tiếng cười nhạo thực sự không có ý nghĩa à. ở tâm lý thở dài một hơi. Trần Kỳ càng đổi xong hợp kim bảng sau đó lại đấm một quyền đập ra. Phanh, quyền thứ tư, quyền lực chắc thí trên dụng cụ hiện ra một cái làm cho tất cả mọi người đều sững sốt chữ số. 1.358 kg, so trước đó ghi lại chọn đề cao 1 kg trình độ. 1 kg không tính là cái gì? 1.358 kg quyền lực cùng 1.357 kg quyền lực lực phá hoại kỳ thực là giống nhau. Dưới tình huống bình thường, quyền lực ghi lại nếu như chỉ là tăng lên 1 kg lời nói, căn bản sẽ không có người để ý, cũng sẽ không có người thán phục. Có thể bây giờ không phải là tình huống bình thường, bởi vì Trần Kỳ tổng cộng đánh ra 4 quyền. Tính liên tục đánh ra 4 quyền, ở biết ghi lại dưới tình huống đánh ra 4 quyền, một quyền thành tích so với một quyền thành tích càng gần gũi ghi lại. Thẳng đến siêu việt 1 kg, những người vây xem nếu như tại bất minh trắng Trần Kỳ ý, trực tiếp có thể xin về hưu, tài quyết tiểu đội, 7 nhóm, còn có những người khác liên quan đến nhà ăn mọi người. Sự kiện tiểu tổ người không che giấu chút nào vui mừng hô lên. Những thứ này tiếng hoan hô ở môn phái nhân sĩ nhóm nghe chính là tiếng giễu cợt. Khác có một ít tới xem náo nhiệt, nhưng cũng là trước giờ gia nhập vào đặc biệt sự tình cục, thuộc về nguyên bổn chính là nhân viên chính phủ. Người vây xem cũng không nhịn được khen ngợi đứng lên. Trần Kỳ hài lòng bật cười. Kỳ thực hắn cũng không xác định mình có thể hay không làm đến bước này, cho nên mới có 3 quyền nếm thử. Mặc dù là tại hắn đánh ra quyền thứ tư thời điểm, hắn cũng không cách nào xác định cuối cùng thành tích. Hắn còn không có đạt được nhập vi trình độ. Nhập vi là một loại cảnh giới, một loại có thể tùy tâm sở dục khống chế năng lực chính mình cảnh giới. Nhưng vận khí của hắn tốt giống như cũng không tệ lắm. Trần Kỳ chuẩn bị thay đổi hợp kim bảng, đứng ở sau lưng hắn vài tên 7 nhóm nhân viên lại trực tiếp xông đi lên giúp hắn thay đổi hợp kim bảng, sau đó thuận tiện đem bên cạnh ghi lại cho sửa. Trần Kỳ lui sang một bên, dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía bên kia môn phái nhân sĩ nhóm. Quả không ngoài hắn sở liệu, có người trực tiếp đứng dậy đi tới quyền lực chắc thí bên cạnh khí cụ bên. Hít sâu mấy lần về sau hét lớn lên tiếng. Đồng thời một quyền đập về phía hợp kim bảng. Phanh, 1.363 kg. Đặc biệt sự tình cục quyền lực ghi lại lần nữa bị đổi mới. Có thể môn phái nhân sĩ nhóm sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, mà thành tích bị vượt qua Trần Kỳ bên này. Lại tập thể hống bật cười, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Trần Kỳ vừa rồi căn bản vô dụng toàn lực, mà cái sáng tạo kỷ lục mới môn phái nhân sĩ cũng đã toàn lực đánh ra. Phân biệt chính là ở chỗ Trần Kỳ không có hét lớn lên tiếng. Không đợi Trần Kỳ có hành động, 7 nhóm nhân liền trực tiếp thay hợp kim bảng, sau đó dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Trần Kỳ. Trần Kỳ cười cười, một bộ cực kỳ miễn cưỡng dáng vẻ đi ra phía trước. Cùng phía trước 4 quyền động tác giống nhau, trầm eo dục ngựa một quyền đập ra. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn, nhưng lần này thành tích lúc đi ra, mọi người đều ngẩn ra. Ngoại trừ Trần Kỳ, 2.000 kg, có người sợ hô lên, dẫn phát rồi càng nhiều hơn tiếng kinh hô. Sau đó là tiếng hoan hô, đối diện môn phái nhân sĩ nhóm sắc mặt đều thay đổi rất khó nhìn. Trần Kỳ xoay người nhìn cũng không nhìn môn phái nhân sĩ. Hướng về phía sau hắn đang hoan hô nhân khiển trách. Gào cái gì gào, ta đánh ra lại không phải là các ngươi đánh ra. Mỗi ngày ấy cũng biết cả một ít bừa bộn, đàng hoàng huấn luyện, đàng hoàng ra nhiệm vụ không được sao? Mọi người bị Trần Kỳ khiển trách ngây ngẩn cả người. Có thể Trần Kỳ còn đang khiển trách, bưng quốc gia bát, liền muốn chịu quốc gia quản, liền phải toàn lực ứng phó vì lão bách tính xuất lực. cam đoan bọn họ sinh mệnh tài sản an toàn. Các ngươi bình thường không cố gắng huấn luyện, thời khắc mấu chốt làm sao vì các lão bách tính xuất lực. Các ngươi không phải phục tòng mệnh lệnh, kéo bè kết phái làm một ít ô yên chướng khí đồ đạc. Làm sao không làm, thất vọng người đóng thuế tiền. Lão Lưu Hòa, lão Lý đám người đều đã phản ứng lại. Mới vội vàng gật đầu nói phải, đội trưởng nói qua đúng, là lỗi của chúng ta. Chúng ta không tổ chức vô kỷ luật, chúng ta không cố gắng huấn luyện cũng biết làm một ít có không có. Trần lão sư nói rất đúng, chúng ta biết lỗi rồi, từ hôm nay trở đi chúng ta phải cố gắng huấn luyện. Phục tùng tổ chức mệnh lệnh, ngoặc kép chấm chấm, bị dày, đám người kia tuy nhiên cũng vui vẻ ra mặt. Điều này làm cho đối diện môn phái nhân sĩ nhóm khuôn mặt biến sắc càng khó coi. Có không cam lòng môn phái nhân sĩ lên tiếng nói, tiểu tuổi trẻ nói chú ý một chút, chưa đủ lông đủ cánh thanh âm lớn như vậy làm cái gì? Lão Lưu Hòa, lão Lý đám người lúc đó liền không muốn. Dồn dập mở miệng, lực chú ý tất cả Trần Kỳ trên người Chu Chân, càng là sắc mặt tối sầm trực tiếp mở miệng liền mắng. Lão già kia, người nào khoa kéo không có kéo đem ngươi cho lậu đi ra. Không phải biết nói tiếng người đừng nói là, sống nhiều năm như vậy đều sống đến cẩu trên người. Nguyên bản Trần Kỳ là rất cao hứng, bởi vì rốt cục có người cho hắn vẽ mặt trang bức cơ hội. Có thể Chu Chân cái này một mắng lại làm cho hắn có chút xấu hổ. Mắng là mắng tốt, có thể tiểu cô nương. Chu Chân, Trần Kỳ hô một tiếng, nói ra, nói chú ý một chút. Ngươi bây giờ là quốc gia nhân viên chính phủ, phải chú ý tố chất, chú ý hình tượng, như người vậy mắng chửi người nếu như bị những cái này truyền thông đã biết nhất định phải trắng trợn tuyên dương, đến lúc đó yêu cầu nhân sĩ nói ngươi vũ nhục cầu ngươi chịu đựng nổi sao. Trong sân cơn tức trong nháy mắt đạt tới châm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.